Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, phần 130. Sau khi kết hôn hàng ngày, Dâm Thủy đều mau đem nơi này hoa tưới đã chết hát hắn cả người cưỡi ở miêu rượu rượu trên mông thao. Phủ ở nữ nhân đường cong duyên dáng lưng phía trên, răng nhọn tế cắn nàng da thịt, tinh hoàn đóng sầm hoa môi, nồng đậm lông tóc thứ đại môi âm hộ. Nàng chịu không nổi tao dương, vì thế nhanh hơn co rút lại tiểu huyệt. Trên lưng xương bướm cũng bị hắn răng nhọn cắn xé. Nàng nghe thấy hắn nói: âm hộ phí nước nhiều, thật là cực phẩm tao huyệt. Tiểu dâm phụ không trang, bị dã nam nhân thao sảng đúng không? Dương vật lại suốt lớn một vòng, hung mãnh hung ác ở nữ nhân dâm huyệt va chạm, để thượng tử cung sau cực nhanh mà thọc vào rút ra. Từng cái đánh vào nữ nhân tử cung phía trên, tao huyệt thèm thèm mút vào côn thịt, ướt nính Dâm Thủy tưới này cánh hoa viên, hắn dùng hết toàn lực đi lao tới đi va chạm nàng tao huyệt. Nhiều lần đỉnh nhập chỗ sâu nhất, thao khai mỹ nhân nhi nhắm chặt cung khẩu, ô ngôn uế ngữ nói: thiếu thao tiểu dâm phụ âm hộ nhìn nộn, trên thực tế tao đến không được, đem đại dương vật hút nhiều khẩn, Dâm Thủy đều mau đem nơi này hoa tưới đã chết. Thật tốt, hôm nay thao đến bảo bối, miêu rượu rượu mất hồn mất vía dựa gần thao. Cực hạn sảng khoái làm nàng phiêu nhiên thành tiên. Trên người nàng có run, răng gian đều ở va chạm. Toái ngâm nói: a, ân nga a, thao ta, thao rượu rượu tao bước đi. Thẩm Kiều Ngôn ở nàng bên tai cười, xem nàng hệ miếng vải đen, nói: tiểu tao hóa. Biết ngày ngươi dâm huyệt nam nhân là ai sao? Ân, là ca ca, lão công chỉ có đại dương vật ca ca. Ân a ngô, thao tiểu tao hóa như vậy thoải mái. Ân, miêu rượu rượu thể lực nhưng không hắn như vậy hảo. Thân mình lại cực độ mẫn cảm, bị mãnh thao thực mau liền tiết. Kiều thể run rẩy lại một lần phun ra cự nhiều dâm dịch. Tưới cái nam nhân thô tráng dương vật, đâu chỉ là cao trào, còn bị hắn thao đến chiều suy, hắn bảo vệ cho tinh quan. Không có mất mặt bắn tại đây muốn nhân tính mệnh tao huyệt nội. Nhưng nhân thủy dịch quá nhiều, tư thế không đủ thâm mật, côn thịt từ huyệt nội trượt ra tới. Hắn nâng lên đào mông dùng để uống mật thủy, ủng ục đô nuốt nàng hương thơm tứ tán đào nước, toàn vào hắn trong bụng. Ân, thật thoải mái. Cao trào sau lại bị như vậy ôn nhu liếm huyệt, quả thực không cần quá thoải mái. Miêu rượu rượu sảng giơ tay, đầu ngón tay đều lao lực, miệng nhỏ hô khí. Kiều mềm nói: rượu rượu tay toan. Ân, a nga, không cần lại chói. Chói lại khó chịu. Thẩm Kiều Ngôn giải rớt chói nàng tay cà vạt, giá cả xa xỉ một cái cà vạt bị hắn không thèm quan tâm ném đến bùn. Hắn chỉ để ý trước mắt này tiểu mỹ nhân nhi. Hắn bế lên miêu rượu rượu nằm đến trên bàn đá, ngọc thể ngang dọc đại phân chân, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, hết thảy đều giống mang theo tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng bản thân liền mạn rượu, thân thể mềm mại càng hiện tuyệt mỹ, đùi ngọc khiêng ở nam nhân rộng lớn trên vai, ngâm quá nàng dâm dịch dương cụ cực đại đáng sợ. Nhưng nàng hẹp hẹp lỗ nhỏ vẫn là một chút lại đem đại dương vật nuốt vào âm đạo. Đại điểu lại lần nữa tiến vào nàng mềm mại mỹ huyệt. Thẩm Kiều Ngôn thô nặng trường xuyễn, thao nàng quá sảng, cái loại này chắc bụng cảm giác xa xa không đủ. Hắn còn muốn không ngừng cố gắng, hắn biên đem dương vật hướng nàng trong thân thể đẩy đưa, biên kéo xuống nàng mông mắt bịt mắt. Tiểu Miêu Nhi rốt cuộc nhìn thấy quang minh, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nhà nàng sắc dục huân tâm người xấu ca ca. Nàng trái tim nhỏ kiên định, tiếp theo hưởng thụ bị đại dương cụ thao sảng khoái. Ân nga, ca ca Thẩm Kiều Ngôn động không mau. Nàng vừa mới cao trào quá, nhục huyệt càng thích ứng ôn hòa đối đãi. Hắn cũng càng muốn nhiều cảm thụ một lát dâm huyệt mút cắn, xuyên tim nhập tủy khoái cảm. Côn thịt chậm rãi cắm vào huyệt trung, tam thiển hai thâm hoặc chín thiển một thâm đỉnh tạc hoa tâm. Nhập thâm liền ở tiểu tử cung thượng dùng đại quy đầu nghiền nát vài cái lại chậm rãi rút ra, nhất thoải mái không gì hơn hắn man đâm sau ôn nhu. Miêu rượu rượu cởi trói đôi mắt mở to. nhìn đến trên bầu trời nửa vòng tròn ánh trăng. Sáng ngời ánh trăng rơi vào nàng trong mắt. Nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng mà xuyễn. Ân Ngô, liền biết là ca ca. À, ca ca đem Miêu Miêu thao đến như vậy sáng. À Ân, cái loại này hương vị. Khẳng định là Miêu Miêu. Ân, đại dương vật ca ca. Thẩm Kiều Ngôn cười một cái. Hắn nhéo lên áp nhăn cách Tang Hoa Hoa cánh. Lấy cánh hoa tao động nàng sưng đỏ núm vú. Trắng nõn vú bự còn dính có sắc thái sặc sỡ hoa nước hoa dịch. Sấn đến nàng mị diễm tiệt diêu. Tràn ngập mùi hoa. Còn có nàng phóng đãng tao vị. Cảnh đẹp mỹ nhân. Hoa cùng nhục dục cùng tồn tại. Dụ hoặc đến nam nhân huyết mạch phẫn trương. Hai tay. Một tay cầm một loại hoa. Mặt trên tao tiểu núm vú. Phía dưới bát chơi nàng đáng yêu tiểu tao đậu. Cánh hoa chơi mệt mỏi liền dùng cuống hoa moi đào Miêu Miêu tiểu rốn mát. Cùng nam nhân ngón tay bất đồng. Nam nhân âu yếm vĩnh viễn đều là cực kỳ thoải mái. Mà cánh hoa còn lại là ngứa cảm. Dường như có thứ gì ở phía trên bò sát. Tựa ngứa tựa thư. Rất là khó nhịn. A Ngô. A a. Cái này ngứa. Ân a a. Ca ca. Lão công đừng ngứa nhân ra tiểu huyệt. A. Lại thêm hắn thỉnh thoảng xào quyệt mà đỉnh nàng kiều nộn tử cung. Cái loại này ngứa liền càng khổ sở. Thẩm Kiều Ngôn nhéo mềm mại vú. Phía dưới ngày tiểu âm hộ. Dùng hết thủ đoạn ở nàng mỹ thể thượng dâm loạn. Nói. Kiều hoa nên xứng nhà ta tao Miêu Miêu. Này cánh hoa cùng ngươi hoa huyệt nhiều xứng đôi. Diệu diệu thích trụ cao lầu. Thẩm Kiều Ngôn có chút hối hận không mua biệt thự. Hắn hẳn là lại đặt mua bộ biệt thự đơn lập. Ngẫu nhiên mang nàng qua đi nghỉ phép. Ánh nắng tươi sáng nhà ấm trồng hoa thao nàng. Kêu nàng chính mình bẻ tao âm hộ cho hắn nhập. Khẳng định so ở dưới ánh trăng càng sảng. Sắc phôi đối nhà hắn tiểu Miêu Miêu vĩnh viễn đều có vô. Hạn quấy xấu xa ý tưởng. Miêu diệu diệu nhưng không công phu tưởng nhiều như vậy. Nàng bất giác có bao nhiêu xứng. Mãn đầu óc đều tưởng khát cầu hắn trọng một ít thao nàng. Lại đem nàng vứt thượng cực hạn cao trào. Nàng tay nhỏ nắm lấy xoa nàng vú tay. Dâm lãng nói. Ca ca dùng sức. A Ân a. A. Làm Miêu Miêu tiểu tao huyệt. Ô Ân. A. Nhân ra tiểu âm hộ muốn côn thịt. Lão công. A nha. A. Ngoan Miêu Miêu trong chốc lát thời gian lại phát tao. Này tiểu dâm động nhưng đến lên mặt dương vật thời thời khắc khắc tàn nhẫn thao mới được. Thẩm Kiều Ngôn ra tốc thao lộng. Màn trời chiếu đất làm tình. Thỏa mãn này cơ khát tiểu tao miêu. Tiểu miêu nhi bị hắn dạy dỗ nhưng sẽ chủ động cầu hoan. Ở hắn làm bước đồng thời chính mình liền phe phẩy mông thảo thao. Còn bắt tay duỗi đến kết hợp chỗ vỗ về chơi đùa. Sờ đến hắn cự căn hạ trứng trứng thượng. Cho hắn gia tăng khoái cảm. Tiểu huyệt cũng có quy luật buộc chặt kẹp lộng. Đem đại dương vật chết cô ở bên trong. Một nuốt vừa phun mút vào thao. Tiểu tao miêu. Tưởng đem ca ca cấp ép khô sao. Lãng bức thả lỏng điểm. Ca ca tới thao ngươi. Miêu diệu diệu cười đến lại ngọt lại mị. Ân. Chính là muốn đem. A a. Muốn đem Kiều Ngôn ca ca ép khô. A nha. Ân. Lão công phải dùng đại dương vật. A a a. Đem diệu diệu uy no. A nga. Nàng không kiên nhẫn thao. Thẩm Kiều Ngôn còn lại là phi thường không trải qua liêu. Hắn máu nóng bỏng, cực đại quan đầu đẩy ra thịt nhi mãnh chọc tử cung khẩu. Nặng nề mà đập nàng non mịn hoa tâm, tiểu bức tao thủy mạo đăng, làm hắn ra vào càng thêm thông thuận. Giao triền cực mật tiểu dâm phụ thoải mái đi, còn dám bán cái tao thử xem. Tiểu tâm ca ca làm ngươi hạ không tới giường. Ân, Thẩm Kiều Ngôn ra sức mãnh cuồng, miêu diệu diệu trên người vú bự cũng bị đâm nhảy như thỏ chạy. Xem đến hắn hoa cả mắt, dục vọng càng là trèo lên quan trên. Không có khả năng lại giáng xuống, muốn đem tiểu miêu nhi lộng sảng quá dễ dàng. Hắn dương vật hình dạng thô dài, quy đầu so bình thường nam nhân lớn hơn nữa. Lại đối nàng rõ như lòng bàn tay. Kỹ xảo lực đạo cũng là vừa lúc hảo. Đại dương vật ở bên trong tung hoành ngang dọc. Thô bạo cuồng làm mấy trăm hạ miêu diệu diệu liền thừa nhận không được. Trong lúc nhất thời nhục bích chấn động, a a a a. A Ân, mềm mại không xương bàn tay mềm xoa nam nhân tinh túi. Thẩm Kiều Ngôn cũng là sảng toàn thân tê dại, sức lực sát không được, một chút đại biên độ thao. Hai người thở dốc rên rỉ thanh âm ở hoa viên nội thanh thanh tiệm đại. Nếu không phải cách âm đủ hảo, bị người nghe thấy được đều là mặt đỏ tim đập, cũng không làm bao lâu. Miêu Diệu Diệu bại hạ trận tới, vô số lần bị đỉnh đến cao trào phía trên. Thẩm Kiều Ngôn tinh quan buông lỏng, bắn ở nàng ấm áp cung phòng bên trong, mùa thu đêm khuya lạnh lẽo. Miêu Diệu Diệu lại ở lạnh lạnh trên bàn đá bị thao lâu như vậy. Thẩm Kiều Ngôn nhặt lên trên mặt đất quần áo, nàng quần áo ô uế, hắn cởi quần áo của mình đem Tiểu Kiều người bế lên tới bọc đến kín mít hướng biệt thự đi đến, bị bọc thành tiểu bánh trưng. Miêu Diệu Diệu chui ra đáng yêu đầu nhỏ nói, ca ca hôm nay kêu thật nhiều thanh tiểu dâm phụ, ta mới không phải đâu, đây là tới yêu sủng. Thẩm Kiều Ngôn hôn hôn nàng, thấp thấp thanh âm phiếm ách, thực gợi cảm nói, Miêu Miêu bảo bối, ngày mai làm ca ca tân nương, mầm Tiểu Miêu cảm thấy mỹ mãn lùi về đi. Nhà nàng ca ca thật sự càng ngày càng sẽ hống người. Tiểu Miêu Nhi ở hắn trong lòng ngực cọ mặt nói, ân, ca ca ngày mai là ta tân lang ca ca. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng trở về phòng. Hai người ở trong phòng tắm tắm rồi, kiểm tra hào Tiểu Kiều huyệt có hay không lộng thương. Bận việc xong đã đến rạng sáng. Ngày mai hắn còn muốn tới đón dâu, nhưng xem nàng ở trên giường ngủ ngon lành, Thẩm Kiều Ngôn không muốn ly ôn nhu hương. Cùng lắm thì ngày mai sớm một chút khởi, vui sướng làm ra quyết định. Thẩm Kiều Ngôn ôm Tiểu Miêu Nhi một khối ngủ, ngọt ngào, gần nhất thật sự vội phun ra a a. Không có một ngày là nhàn, cuối tuần cũng vội, mỗi ngày vây không được còn dụng tóc QAQ khóc. Cũng chưa thời gian thượng popo. Hôm nay cuối tuần trừ thời gian thượng hạ, nhưng là ta sẽ không bỏ hố đại gia yên tâm a a a. Ta tương đối sợ các ngươi bỏ hố QAQ đừng vứt bỏ ta a. Ta vội xong này trận liền đã trở lại. Chờ ta, ngọt tương đương vị cảnh. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP. bit.ly/fbzoupves022019 tương đương hết chương.